Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 485 tới. Chương 485 tới Đài Sen Động Thiên Nội, Giang Nguyệt Bạch đối với bên hồ tảng đá lớn. Một chưởng đánh ra, tảng đá lớn không chút sứt mẻ, liền cái chưởng ấn cũng chưa lưu lại. Ngươi đang làm gì? Bạch Cửu U gặm băng côn đi tới, nghi hoặc mà nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch cũng thực nghi hoặc, nhìn xem chính mình tay, lại nhìn xem bên hồ tảng đá lớn. Này chín đầu giao long bản thể nên sẽ không thật là điều mềm chân. Xà đi, sau khôi toái cốt ta đã hoàn toàn hấp thu, vừa rồi tụ tập long khí một trường chụp được đi. Không những không có tăng trưởng sức lực, cảm giác ta nguyên bản sức lực cũng chưa mềm như bông. Bạch Cửu U nhấc chân, tùy tiện một chân đạp lên tảng đá lớn thượng, chỉnh tảng đá theo tiếng vỡ vụn, cục đá không thành vấn đề. Là vấn đề của ngươi. Giang Nguyệt Bạch hoạt động bàn tay, khả năng cùng ta còn chưa hoàn toàn tu thành tầng thứ nhất có quan hệ đi. Ta lại luyện luyện xem, chi chi. Cát Tường từ trong bụi cỏ chui ra tới, ôm trên mặt đất đá vụn liền bắt đầu điên cuồng gặm. Ở Giang Nguyệt Bạch vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, nó bắt đầu tu luyện nuốt thiên công. Lúc sau liền luôn là ăn không đủ no, nhưng là Giang Nguyệt Bạch nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, chỉ có hư hao đồ vật nó có thể cầm đi ăn. Mặt khác thời điểm liền uống gió Tây Bắc. Cát Tường trong lòng khổ, khổ không nói nổi, chỉ có thể dùng sức gặm cục đá biểu đạt chua xót. Trong hồ, một cái trọn màu xanh lục đèn lồng tóc dài thủy quỷ lặng yên không một tiếng động mà toát ra tới, lại lặng yên không một tiếng động mà chìm xuống. Thuyền tới rồi, chờ ta qua phòng tuyến tiến vào Tây Hải, liền thả ngươi đi ra ngoài chơi. Giang Nguyệt Bạch đối Bạch Cửu U nói. Bạch Cửu U lắc đầu, đánh nhau kêu ta là được, mặt khác thời điểm ta đãi ở chỗ này, luyện công luyện khí đều so cùng người giao tiếp có ý tứ. Giang Nguyệt Bạch cười cười, đem thần niệm rút ra, trở lại bên ngoài bản thể chung, bản thể mở mắt ra, giơ tay duỗi người, một trận cốt cách giãn ra thanh âm từ nàng xương cùng một đường hướng về phía trước, vô hình vô chất hơi thở tản ra. Làm nàng cảm giác chính mình giống điều từ ngủ đông trung thức tỉnh xa giống nhau, không tự giác muốn đong đưa hai hạ. Giang Nguyệt Bạch tâm niệm vừa động, làn da thượng hiện lên màu trắng vảy hư ảnh, dung nhập kia sau khối toái cốt. Lúc sau nàng cảm giác đối tự thân sở hữu cùng long có quan hệ lực lượng vận dụng đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa long thần biến sắc thật cùng hỗn độn niết bàn công có hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Hiện tại nàng điều động kim đan chung hỗn độn chi khí tiến vào xương sống lưng, sẽ không có nữa bị xé rách đau đớn, nhưng là địa phương khác như cũ vô pháp thừa nhận hỗn độn chi khí. Yêu cầu tiếp tục tu luyện long thần biến, tăng mạnh thể chất, trước mắt thần hồn lực lượng chưa xuất hiện không đủ tình huống. Thiếu hụt vu tộc luyện thần phương pháp có thể tạm hoãn tìm kiếm. Thuyền đã ngừng. Giang Nguyệt Bạch sửa sang lại hảo chính mình vật phẩm, đem hỏa long lân giáp mặc ở giao tiêu pháp y thượng. Bạch y hồng giáp, một đầu tóc bạc cao cao thúc khởi, anh tư táp sảng, lao tới chiến trường. Cát Tường như cũ đặt ở bên hông tiểu trong rổ, nó đối nguy hiểm cùng bảo vật mẫn cảm có thể nhắc nhở nàng, tránh cho bỏ lỡ quan trọng đồ vật, cùng với bị người ám toán. Đi ra tĩnh thất khi, Giang Nguyệt Bạch ngón tay phất quá trên cổ trăng non trụy, giấu đi trên người đáng chú ý hơi thở, ít nhất hóa thần dưới sẽ không phát hiện trên người nàng pháp y cùng lân giáp, chỉ biết cho rằng là bình thường pháp bảo, hóa thần phía trên nhìn ra tới cũng không sao. Nàng điểm này đồ vật đối hóa thần tu sĩ tới nói nhưng không đáng giá tiền. Trên hành lang, trong tĩnh thất tu sĩ sôi nổi đi ra, lục tục rời thuyền. Giang Nguyệt Bạch cách mấy cái nam nữ tu sĩ, nhìn đến Kinh Sở Quân bị nàng nương Trang Phượng lôi kéo. Một thân vàng nhạt váy dài, đầy mặt mỏi mệt, cảm giác được Giang Nguyệt Bạch ánh mắt. Kinh Sở Quân quay đầu lại đối nàng cười khổ một chút. Kéo kéo lệnh nàng không được tự nhiên cổ áo, Trang Phượng quét mắt Giang Nguyệt Bạch. Tức giận đối Kinh Sở Quân nói, thiếu theo tới lịch không rõ người kết giao thân thiết. Này Tây Hải chiến trường nhiều đến là danh môn con cưng. Những cái đó mới là ngươi hẳn là lui tới người, một hồi gặp qua cha ngươi. Ta mang ngươi đi bái phỏng Bích Du cung tị Trần Tinh Quân. Hắn dưới tòa bảy cái đệ tử các anh hào, đặc biệt là quan môn đệ tử Tề Tư Hành, tuấn tú lịch sự, cầm họa song tuyệt, trước đó không lâu vừa mới kết anh. Ta cho ngươi bị một phần lễ, đến lúc đó ngươi đi chúc mừng một chút. Kinh Sở Quân cười lạnh một tiếng. Nương, ngươi dẫn ta tới, chính là vì cái này. Trang Phượng tận tình khuyên bảo, tiên lộ khổ trường, ngươi lại cái gì đều không biết. Tổng muốn kết cái bạn, chúng ta mới có thể yên tâm a. Không cần, một mình ta khá tốt, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy ích kỷ. Ngươi một người hảo. Ngươi có từng suy xét qua chúng ta từ nhỏ đến lớn vì ngươi thao nhiều ít tâm? Ngươi còn muốn cho chúng ta vì ngươi nhọc lòng đến khi nào? Vẫn là nói ngươi coi trọng khác người nào? Có phải hay không ngươi dẫn tiến nhập tông cái kia cảm tạ cái gì? Nương, ta đã nói rồi, ta cùng hắn chỉ là cùng chung chí hướng đạo hữu. Chỉ thế mà thôi, Kinh Sở Quân không muốn ở trên thuyền khắc khẩu. Đẩy ra phía trước người liền đi, người đứng lại, người gần nhất thật là càng ngày càng ngỗ nghịch. Trang Phượng theo sát sau đó, quở lách không ngừng, Giang Nguyệt Bạch ở phía sau nhìn. Bất đắc dĩ lắc đầu, yên lặng thở dài, nàng không khỏi nghĩ đến Lục Nam Chi. A Nam năm đó có phải hay không cũng là như thế này. Ở trong gia tộc nơi trốn bị ước thúc, bị an bài, may mắn. Nhà nàng A Nam kiên định thả thanh tỉnh, biết chính mình muốn cái gì, có gan đi đối kháng, đi ra khoang thuyền, thiên thanh khí sảng, lọt vào trong tầm mắt chỗ núi sông mở mang, thanh sơn trùng điệp đan sen, tự tây bắc hướng đông nam. Một đảo vạn lý trường thành đứng lặng ở Phục Long Sơn lưng núi phía trên. Bút tẩu du long, Giang Nguyệt Bạch đứng ở vào giữa không trung trên thuyền. Đều có thể nhìn đến trên tường thành kia từng trận trọng nỏ lóe hàn quang. Đối với Tây Nam Phương trước mắt vết thương đại địa, lấy Phục Long Sơn Mạch vì giới hạn. Tây Hải phương hướng đã thành đất khô cằn, chiến hỏa bay tán loạn, cùng kia mãn sơn xanh ngắt không hợp nhau, Giang Nguyệt Bạch mơ hồ có thể thấy được gần chỗ có vài miếng doanh địa, trải rộng màu trắng doanh trướng. Ẩn chứa nào đó quy luật, tạo thành một mảnh vững chắc đại trận, mặt sau có người thúc giục. Giang Nguyệt Bạch thu hồi dưới ánh mắt thuyền, đi theo dòng người đến Phục Long Sơn hạ quan khẩu, kiểm tra thực hư lệnh bài nhập quan, tả cảnh sơn cấp Giang Nguyệt Bạch. Là chân võ tiên tông đệ tử lệnh bài, nhập quan thập phần thuận lợi, ở trên thuyền khi Giang Nguyệt Bạch còn không có phát giác. Chờ xuyên qua cửa thành, nàng mới nhìn đến vắt ngang ở thiên địa chi gian quầng sáng. Lấy lưng núi thượng vạn lý trường thành làm cơ sở, đêm này một mảnh thiên địa hoàn toàn phong tuyệt, trận này là chân võ tiên tông hợp thể đạo quân tử. Mình bày ra, không có hợp thể kỳ tu vi, căn bản vô pháp đánh vỡ, cửa thành lâu nhập quan kiểm tra thực hư không có Giang Nguyệt Bạch trong. Tưởng tượng nghiêm khắc, những cái đó nhị lưu tông môn đệ tử, tán tu còn có thương hội thuê tu sĩ, đều có thể thông qua giao nộp nhất định phí dụng nhập quan, xuất quan cũng chỉ nhiều một đạo kiểm. Cha thực hư, Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía cửa thành thượng cổ kính. Mỗi cái từ phía dưới quá người đều sẽ bị chiếu ra nguyên bản bộ dáng. Có tu sĩ cùng trong gương bộ dáng bất đồng. Nhưng chỉ cần là người, liền không người ngăn trở. Giao thượng xuất quan lệnh bài liền có thể rời đi. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên tò mò. Nàng nếu là đi gương phía dưới chiếu một chút, có thể chiếu ra bộ dáng gì? Mới mẻ long huyết tới tương đương, long tâm long gan, long gân long lân, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Quan khẩu lại đây là một tòa thành trấn. Mặt đất lầy lội, thập phần dơ loạn, nơi nơi đều là bán hàng rong, giao hàng cùng long tương quan tài liệu, bên đường cửa hàng cửa đều treo mộc bài. Viết rõ thu vật phẩm hôm nay giá cả, khắp nơi tu sĩ cảnh tượng vội vàng. Lui tới với này đó cửa hàng chung, Giang Nguyệt Bạch mạc danh choáng váng đầu. Xem không được nơi nơi đều là long tộc tàn thi. Nàng đứng ở con đường trung ương, hút một búng máu tanh chi khí, yên lặng báo cho chính mình, Giang Nguyệt Bạch, ngươi là người, không phải long, không cần sinh ra quá độ thương hại, kết anh sắp tới. Tâm cảnh buông lỏng dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng, cũng chính là đa sầu đa cảm, đây đều là bình thường tình huống, biểu thị nàng kết anh tâm kiếp sẽ gặp phải vấn đề. Bình phục xuống dưới lúc sau, Giang Nguyệt Bạch khắp nơi chuyển động, chuẩn bị mua một ít có thể sử dụng tài liệu, sau đó tìm cái ra biển săn long tán tu tiểu đội, chờ thuận lợi tiến vào Tây Hải hải vực. Nàng liền có thể thoát ly đội ngũ, đi tìm Ngao Quyền, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.